Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363. Chương 363. Lễ vật. 2. Bọn họ Ngô gia cũng coi như là một hào môn. Có rất nhiều người đều muốn leo lên nhà hắn quan hệ. Vì lẽ đó tặng lễ rất nhiều người. Vì lẽ đó, đối với lễ vật cái gì, hắn đều là không cảm thấy kinh ngạc. Căn bản không coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng, nghe thế cái vừa còn đối với mình một trận đánh no đòn người. Lúc này muốn đưa lễ vật cho mình, Ngô Hiểu Minh trong lòng lại có loại mơ hồ chờ mong. Ho khan một cái, lúc trước lão Ngô nói để ta làm ngươi cha nuôi ngày hôm sau. Ta liền chuẩn bị được rồi lễ vật. Lý Tần Chiêu nói rằng, lúc đó ta không biết của tình huống cụ thể, vì lẽ đó chuẩn bị lễ vật, khả năng không đúng lúc, nếu như ngươi không thích, ta sẽ không lấy ra. Ngô Hiểu Minh vốn là đối với đối phương cho mình lễ vật cảm thấy hứng thú, bây giờ nghe đối phương lời nói này, hắn đối với lễ vật này thì càng thêm cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, cha của chính mình đã ở cho mình nháy mắt, phụ tử liên tâm. Hắn rõ ràng cha mình ý tứ của, để hắn bất luận đã biết tiện nghi cha nuôi lấy ra lễ vật, lại phá lại nát, cũng phải tiếp thu đã biết tiện nghi cha nuôi lễ vật. Không có, không có, không có, Ngô Hiểu Minh phi thường chính trị chính xác nói rằng, ta làm sao sẽ không thích đây, ta hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa muốn bắt được món lễ vật này. Nhưng thật ra là một bộ y phục. Lý Tần Chiêu nói rằng, quần áo tốt, ta đã thời gian thật dài, không có cái mới y phục mặc. Ngô Hiểu Minh mở to mắt nói mò, hắn người này khá là trang điểm, trong nhà điều kiện kinh tế cũng cho phép, vì lẽ đó, hắn mỗi ngày đều sẽ đổi một cái quần áo mới, ngài liền lấy ra đến đây đi, vừa vặn ta có thể mượn dùng một hồi xét duyệt nơi phòng thay quần áo, thay đổi y phục. Để mọi người xem. Ngô Hiểu Minh nói rằng, ta tin tưởng ngài ánh mắt khẳng định cực kỳ đẹp đẽ, ngày hôm nay nên là ta làm náo động. Ngô Hiểu Minh giọng nói vô cùng khuếch đại, dùng loại này khuếch đại ngữ khi nói chuyện, Lý Tần Chiêu cũng sẽ không chú ý tới hắn xưng hô đối phương vì là ngài mà không phải cha nuôi. Nói xong lời này, hắn chính là trơ mắt nhìn Lý Tần Chiêu, tựa hồ là không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút Lý Tần Chiêu đưa y phục của hắn là gì. Được rồi, ngươi đã muốn nhìn, ta liền lấy ra đến đây đi. Lý Tần Chiêu giơ tay liền từ không gian giới chỉ, móc ra một bộ y phục, đưa cho không biết khi nào đã từ dưới đất đứng lên tới Ngô Hiểu Minh. Ngạch, này vây bột ta rất yêu thích, này kiểu cũng rất mới mẻ độc đáo. Tiếp nhận vây bột, Ngô Hiểu Minh chính là nịnh hót, tuy rằng kỳ thực trong lòng hắn là cảm thấy cái này vây bột khoản tiền chắc chắn thức có chút là. Kỳ thực, đây là một điều quần yếm, Lý Tần Chiêu cải chính nói, ngươi biết, ta lúc đó này đây vì là lão Ngô trong miệng hài tử là một đứa bé đây. Vì lẽ đó, ta liền cho hài tử chuẩn bị một cái quần yếm, mở, quần yếm. Ngô Hiểu Minh đầu lưỡi có chút thắt nói. Đúng vậy, Lý Tần Chiêu chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên, ngươi cũng đừng lo lắng. Cái này quần yếm mặc dù là điểm nhỏ, thế nhưng hắn là dùng đàn hồi tơ nhện làm thành. Đặc biệt có tính dai, khiến dùng sức, ngươi cũng có thể chọc vào đi. Ho khan một cái, hắn hắng giọng một cái. Này quần yếm mặc vào đến, ra hay không danh tiếng. Ta là không biết, ngược lại là rất hở, ngược lại đều là phong, cũng có thể là thật phù hợp yêu cầu của ngươi, không muốn quá cảm động, ta cảm động em gái ngươi a. Cảm động, Ngô Hiểu Minh đã nghĩ quay về Lý Tần Chiêu một bữa cơm. Thế nhưng, hắn vẫn là giữ vững một chút xíu lý trí, cũng không có đem lời nói này nói ra, ngươi không phải nói phải thay đổi trên sao? Lý Tần Chiêu nói rằng, quay đầu đối với người trưởng lão kia nói rằng, Vị trưởng lão này chúng ta này thay quần áo địa phương hẳn là có đi. Ngươi xem có thể hay không cho hắn mượn dùng một chút. Ta rời ạ. Ngô Hiểu Minh suýt chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Ta vừa nói đổi, phải không biết ngươi đưa cho ta quần áo là quần yếm a. Ta lúc đó trong lòng nghĩ chính là, coi như là khó hơn nữa xem, ta cũng sẽ trái lương tâm đi nịnh nọt ngươi a. Nhưng là bây giờ, này rất sao là quần yếm a. Ta đổi, ngươi để ta đổi, ta một đại nam nhân, mặc vào này quần yếm, ngươi để ta đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch chơi a. Háo sắc chuyện a, thật sự háo sắc chuyện a. Tên biến thái này, bỗng nhiên, trước nói nếu là Lý Tần Chiêu là tới khảo hạch viện trường. Gả cho Lý Tần Chiêu 200 cân mập mạp nữ, kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Tựa hồ là quệ yếm cùng Ngô Hiểu Minh cái này đại nam nhân liên hệ cùng nhau, làm cho nàng trước mắt nổi lên hình ảnh cảm giác. Nàng thẹn bắn bưng kín mặt, tựa hồ không đành lòng nhìn thẳng Ngô Hiểu Minh. Nhưng là, ngươi che mặt liền che mặt đi. Ngươi cái kia năm ngón tay chuyển hướng là cái gì quỷ a? Còn ngươi nữa vẫn hướng về ta một cái nào đó vị trí ngắm là cái gì quỷ? Được rồi, ta đây cũng nhịn. Lúc đó, ngươi một bên xem, một bên không ngừng mà nuốt nước miếng. Ta thì không thể nhịn a. Ngô Hiểu Minh trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Từ trước đến giờ chỉ có hắn đùa giỡn người khác, chiếm tiện nghi người khác phần. Ngày hôm nay hắn nhưng là cảm giác mình bị người đứng tiện nghi. Hơn nữa, chính hắn bị người khác chiếm tiện nghi, còn bị cái kia chiếm chính mình tiện nghi người chửi mình là biến thái. Này rất sao liền không thể nhịn được nữa a. Làm sao vậy? Náo nhiệt như thế a. Đột nhiên một thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm không lớn, thế nhưng rất thần kỳ. Tất cả mọi người là nghe rõ ràng âm thanh này. Lý Tần Chiêu quay đầu nhìn lại, phát hiện là một người quen. Chính là cái kia ở trận pháp sư công hội nhìn thấy Lưu Viện Trường. Lưu Viện Trường, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Lý Tần Chiêu cười chào hỏi nói. Hắn đối với cái này Lưu Viện Trường quan cảm rất tốt. Đối phương nắm giữ mãnh liệt muốn biết, vì nghiên cứu chính mình nước bọt trung triệu hoán hung thú bí mật, lại dùng tay đi bưng chính mình nước bọt. Mà ở trận người Yêu Yêu cũng lớn một số người nhận thức Lưu Viện Trường. Dọc theo người viện trưởng này xét duyệt nơi trưởng lão, cùng Lưu trưởng lão vẫn là lão bằng hữu. Ở Lý Tần Chiêu cùng vị này Lưu Viện Trưởng đánh xong bắt chuyện sau, người trưởng lão này cũng rất thân thiện đánh tới bắt chuyện. Đánh xong bắt chuyện sau, người trưởng lão này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền một mặt ngạc nhiên hỏi. Lưu Viện Trưởng, ngươi sẽ không theo vị này tiểu ca cũng là sư huynh đệ chứ? Hắn trên thực tế là muốn hỏi, vị này tiểu ca sẽ không cũng là sư huynh của ngươi đi? Có điều, hắn cảm giác mình hỏi như vậy có chút không thích hợp, liền sửa lại hỏi pháp. Mà theo vấn đề này hỏi ra lời, mọi người tại đây ánh mắt cũng đều là đầu lại đây. Rất hiển nhiên bọn họ cũng đều rất tò mò. Không phải, Lưu Viện Trưởng nói rằng, mọi người không tên thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng không biết tại sao mình sẽ có phản ứng như thế này. Rồi lại nghe được Lưu Viện Trưởng tiếp tục nói, nếu có thể, ta nghĩ bái Lý tiên sinh sư phụ. Nói, hắn lại bổ sung một câu, trên trận pháp lão sư, nhóm ba người tất có thầy ta. Tuy rằng hắn không biết Lý Tần Chiêu ở tại hắn phương diện trình độ, thế nhưng đối phương ở trên trận pháp trình độ, nhưng là để hắn hít khói. Hắn cảm thấy đối phương hoàn toàn có tư cách làm chính mình trận pháp lão sư. Cũng không cảm giác mình vừa nói có cái gì không thích hợp. Thế nhưng, mọi người ở đây, nghe được Lưu Viện Trưởng lời nói sau, nhưng đều là mất tiếng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.